Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Như thường lệ thì buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn phần 5, cũng là phần kết của câu chuyện. Ở phần trước, như các bạn đã biết, Mộ Diễn luôn muốn trốn tránh tình cảm với Tử Ca. Anh chỉ coi đó là một chút vui vẻ thoáng qua, chứ không tin rằng trong lòng mình lại có tình cảm với cô. Để tránh đêm dài lắm mộng, anh sẽ chủ động buông tay để cho cô tự rời xa mình. Trong khi đó thì Mộ Tình luôn luôn tìm mọi cách để tiếp cận với Mộ Diễn, nhưng việc cô ta biến mất một thời gian, bất ngờ quay trở lại đã làm anh vô cùng khó hiểu. Rốt cục một cô gái thiện lương như Mộ Tình trước đây sao tự nhiên lại thay đổi nhiều đến như vậy? Mọi câu trả lời sẽ có ở phần kết của câu chuyện này. Mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Anh trai, đơn ly hôn em đã gửi cho Nhâm Khải, phía bên mẹ em cũng đã nói rồi, nhưng bà ấy không đồng ý. Mộ Diễn xoay người nhìn Mộ Tình, những thứ mà cô gặp phải anh đã biết hết, trong lòng bỗng cảm thấy thương xót. Anh xoa đầu cô nói, nếu đã quyết định thì hãy làm đi, nếu có khó khăn gì anh sẽ giúp em giải quyết. Thật không? Cô ngẩng khuôn mặt đầy hy vọng lên nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự ỷ lại. Mộ Diễn gật đầu, tiếp đó Mộ Tình liền nhào vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh, mặt dán thật sát vào trước ngực anh. Cô có thể nghe được nhịp tim trầm ổn của anh. Anh, chúng ta còn có thể quay về không? Mộ Diễn ngẩn người, anh kéo tay cô ra, nhưng vẫn bị cô ôm chặt lấy, âm thanh hơi nghẹn ngào. Ca ca, anh đừng bỏ rơi em, anh không thể biết được những năm qua em sống như thế nào đâu. Em sợ tính tùy hứng của em sẽ đem đến phiền toái cho gia đình, nên em vẫn chịu đựng. Nhưng mà, ca ca, em không nhịn được. Những năm đó, em trị liệu trong bệnh viện đã nhận không ít ánh mắt xem thường của người khác. Em quả thật đã chịu đựng đủ rồi. Là em không tốt, là em năm đó cho rằng hôn nhân giao dịch vẫn sẽ có tương lai. Nhưng Nhâm Khải, hắn... Đang nói thì Mộ Tình không nhịn được khóc thành tiếng, những giọt nước mắt lạnh băng cứ thế mà rơi xuống. Anh đưa tay ôm lấy bả vai gầy yếu của cô, nhẹ giọng an ủi. Tình nhi, đều đã qua rồi, giờ em đã về đây rồi. Anh sẽ không để em phải chịu ủy khuất nữa. Về bên mẹ, để cho anh giải quyết. Cô vẫn cố ôm lấy anh không chịu buông ra. Mộ Diễn than nhẹ, ranh giới mà anh cố ý tạo ra đã bị cô phá vỡ. Anh ôm lấy bả vai cô, nhẹ giọng dỗ dành. Được rồi, em không phải đang ở chỗ anh rồi sao? Đừng sợ nữa. Nhâm Khải vẫn chưa có được bản lĩnh để chạy tới đây đâu. Không có cách nào, cô không nghe dỗ. Mộ Diễn đành phải ôm lấy cô, ngồi xuống ghế sofa. Thời gian dần trôi, cho đến khi cô gái trong lòng không còn động tĩnh. Mộ Diễn cúi đầu nhìn thì thấy cô đã ngủ, trên mí mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt đáng thương. Dặn Vương Linh đem cái chăn đến, Mộ Diễn đặt cô nằm xuống ghế sofa rồi đứng lên. Anh đi ra ban công, nhìn về bóng đêm bên ngoài, giống như anh đang nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tử Ca. Có những thứ khi thấy phiền rồi, dùng một cước có thể đá văng đi. Vô luận cô có phải là con gái Hạ Sư Nguyên hay không, đối với Mộ Diễn mà nói, anh tuyệt không lưu lại một người phụ nữ mắc chứng cuồng loạn. Rõ ràng anh đã cảm thấy ngán cô, nhưng tại sao trong suy nghĩ luôn nhớ đến cô? Mộ Diễn nhớ đến cảnh tượng giữa cô và Trung Nham lúc sáng, rõ ràng bọn họ không làm cái gì, nhưng đáng chết, lửa giận của anh không hiểu từ đâu mà đến, và hình như có xu thế càng lúc càng cháy dữ dội. Trước khi Hạ Sư Nguyên qua đời, đã an bài hết mọi thứ, cô không cần phải gánh vác trách nhiệm giúp ông ấy, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy bất an. Có một cảm xúc không nói nên lời, cứ cảm thấy như mình đã bỏ lỡ cái gì đó. Dập tắt điếu thuốc trong tay, Mộ Diễn ấn nút gọi. Giúp tôi điều tra tình hình hiện giờ của Hạ Tử Ca, chi tiết. Người phụ nữ nằm trên ghế sofa, tuy hai mắt nhắm chặt, nhưng những ngón tay lại bấu chặt trên ghế sofa. Tôi rốt cuộc không bằng cô ở điểm nào? Tại sao mọi thứ mà tôi bỏ ra lại không bằng cái liếc mắt của con tiện nhân đó? Trình Lan, đàn ông đều thích được nịnh bợ như vậy sao? Có phải tại cha tôi mất rồi nên mới như vậy phải không? Ở trong quán bar, Hạ Minh trầu khóc và hét lớn. Lúc Trình Lan nhận được điện thoại của cô, nhanh chóng chạy đến thì đã thấy như vậy. Cô không biết cách an ủi người khác cho lắm, nên chỉ có thể ngồi nhìn cô ấy uống hết ly này đến ly khác. Phục vụ, thêm một chai nữa. Uống xong ly rượu trong tay, Minh Châu nằm úp sấp trên chiếc bàn cao. ánh mắt dã rời, có vẻ như đã uống không ít. Trình Lan nhíu mi, cô đoạt lấy ly rượu trong tay Minh Châu. Cô say rồi, để tôi đưa cô về. Tôi không có say, Trình Lan, tôi muốn say. Giành lấy ly rượu rỗng trong tay Trình Lan, cô đập bàn một tiếng rầm. Rót rượu cho tôi. Phục vụ vừa rót đầy ly, cô liền một hơi uống cạn. Bộ dáng uống rượu của cô như không muốn sống nữa vậy. Trình Lan nhíu mi, cô kéo lấy tay Minh Châu lại, thì cô ấy cứ như đống sắt mà ngã nhào xuống đất. Minh Châu! Trình Lan sốt ruột kêu lên, hai người tranh chấp lẫn nhau đã gây nên sự chú ý của người xung quanh. Loại việc gây sự chú ý này tốt nhất là không nên có. Trình Lan liền kéo tay cô ta quàng qua cổ mình, miễn cưỡng lắm mới nâng được cô ta dậy, nhưng cô ta lại lần nữa nằm úp sấp lên quầy bar, sống chết không chịu rời khỏi. Trình Lan, tôi không có say, thật sự là không có say, nhưng tôi lại rất hy vọng được say. Say rồi thì cái gì cũng không nghĩ đến nữa, nhưng giờ đầu óc tôi thanh tỉnh cực kỳ. Minh Châu đưa tay lên gõ đầu mình, cô ta úp người xuống mà nói. Tôi hận, tôi cảm thấy không cam lòng, dựa vào cái gì mà Hạ Tử Ca có được tất cả? Trình Lan, chủ nhà muốn giải trừ hôn ước với anh ấy. Nước mắt dọc theo gò má mà chảy xuống, Hạ Minh Châu cứ úp người ở quầy bar khóc. Tôi hận chết cô ta, cái gì cũng muốn giành, cô ta có gì tốt chứ, chỉ là một con tiện nhân mà thôi, còn không biết đã qua tay bao nhiêu đàn ông rồi. Ở một góc khuất của quán bar, có một người đàn ông vạm vỡ đang nhìn chằm chằm về phía Hạ Minh Châu. Là cô ta, trông không tệ. Khóe miệng người đàn ông lộ ra một nụ cười dâm tà, người ngồi đối diện hắn gật gật đầu. Muốn tiền thì phương pháp tôi đã nói với ông rồi, phải xem ông có bản lĩnh hay không thôi. Ghế sofa to lớn đang ăn tầm mắt của mọi người, tuy rằng không biết người đó trông như thế nào, giọng nói cũng cố ý trầm xuống, nhưng vẫn có thể nghe ra đó là giọng của phụ nữ. Người đàn ông khẽ xê dịch thân thể. So với cô thì cô ta vẫn kém hơn tí. Nếu là cô thì tốn bao nhiêu? Để đại ra đây nếm thử xem sao. Cút! Người phụ nữ gầm lên giận dữ, bịch một tiếng, ném một túi đồ lên bàn rồi đi. Cô mặc chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình, đầu đội chiếc nón giả hội, nhưng dù cho gan mặc kín đáo cỡ nào thì vẫn có thể nhìn ra dáng người lung linh của một người phụ nữ. Người đàn ông thấy cô đi rồi thì vừa lấy túi đồ và đi về hướng Hạ Minh Châu đang ngồi. Đem hai ly rượu tới đây. Người đàn ông ngồi xuống bên Hạ Minh Châu nói. Rượu rất nhanh được đưa lên. Người đàn ông lấy hai viên thuốc ra bỏ vào trong một hai ly rượu đó. Viên thuốc nhanh chóng hòa tan vào rượu. Người đẹp, uống một ly chứ. Phục vụ nhìn người đàn ông một cái liền biết điều mà cúi đầu rời khỏi. Tình huống như vậy trong quán bar cũng không hiếm. Có trách thì trách chính mình không tự chăm sóc tốt cho mình. Không ai lại tự đi tìm phiền phức cho chính mình cả. Hạ Minh Châu đã uống say, cô úp mặt xuống quầy bar. Cả người mơ mơ màng màng, vừa nghe có rượu uống, liền giành lấy, nốc thẳng vào miệng. Người đàn ông thấy vậy liền cười để ý vị. Ông ta ôm lấy eo cô, đem cô nâng lên. Ông là ai? Tôi không muốn đi theo ông. Dù đã say nhưng cô vẫn có ý thức bảo vệ chính mình. Cô dãy dụa muốn thoát, nhưng cơ thể lại mềm yếu đến kỳ lạ. Rồi cô bỗng cảm thấy nóng ran khắp người. Cô đẩy cánh tay người đàn ông ra, nhưng chính mình lại đứng không vững. Mắt thấy người phụ nữ đi chung với Minh Châu đang đi về hướng này, người đàn ông liền ôm lấy cô đi về hướng cửa phụ. Tôi là ai? Tôi chính là người sẽ đem đến khoái cảm cho cô. Loại xuân dược cực mạnh này, có là phụ nữ thanh thuần cỡ nào đi nữa cũng sẽ biến thành dâm phụ. Khoái cảm? Cô ngây ngốc cười rồi hư lạnh chụp lấy tay người đàn ông. Ông là cái thá gì chứ? Trừ trung nham ra chẳng ai có thể cho tôi khoái cảm cả. Người đàn ông cũng chẳng thèm nghe cô nói, chỉ vừa ôm vừa kéo đem cô đến một ngôi nhà nhỏ gần đó. Minh Châu chỉ cảm thấy cả người nóng ran, cô không tự chủ mà muốn sáp thật sát vào người đàn ông. Mí mắt cô nặng đến nỗi mở không lên, dần dần cô cứ vậy mà mông lung đi vào giấc ngủ. Một đôi tay bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô rồi đến trước quần. Hạ Minh Châu cảm giác như mình đang ở trong biển lửa, động tác đầy thô lỗ của người đàn ông đem hai chân cô mở rộng ra và đi thẳng vào. Cô không nhịn được rên lên, tiếng thở dốc và ngôn ngữ tục tĩu của người đàn ông vang lên bên tai cô. Nhưng cô cố gắng cỡ nào cũng không mở mắt nổi, cô chỉ muốn giải tỏa bớt cơn nóng trong người, cô như đang mơ thấy trung nham. Minh Châu bấu víu lấy cơ thể người đàn ông mà thở gấp, cô chưa bao giờ có được cảm giác cực hạn này từ trung nham. Anh ta luôn dùng tư thái độ bạo lực, phát tiết mà chiếm hữu cô, tuy rằng bây giờ cũng vậy, nhưng cô không nhịn được, muốn nhiều hơn nữa. Ngày hôm sau khi tỉnh lại thì cô cảm thấy như vừa bị nghiền nát, cơ thể mệt mỏi sau khi quan hệ, cộng với việc nhức đầu do rượu khiến cho cô muốn nổ tung. Cô mở mắt khi thấy mọi thứ trước mắt thì hoảng hồn, cô kích động muốn ngồi dậy nhưng lại té xuống đất. Cô nhìn chăm chăm người đàn ông đang gáy to, mặt cô trắng bệch ra. Chuyện xảy ra đêm qua, cô không phải không nhớ. Hà Minh Châu cảm thấy như vừa bị dội một gáo nước lạnh, khiến cô lạnh run cả người. Người đàn ông nghe động tĩnh liền từng dậy, vẻ mặt hung dữ, nhìn Hạ Minh Châu cười. Tỉnh rồi, hôm qua thật nhiệt tình, xem nữa vắt kiệt sức lão tử đây. Người đàn ông trần truồng đứng trước mặt cô, khiến cô cảm thấy ghê tởm. Cô vừa lấy thứ gì đó ném lên người hắn. Tên súc sinh. Súc sinh, là tự cô khóc lóc đòi tôi cho cô đấy. Vừa được hưởng khoái lạc đủ đã thì trở mặt. Hắn cười nhạo, đi đến bên chiếc máy quay đặt bên giường, ấn nút mở lên. Bây giờ Hạ Minh Châu mới phát hiện chiếc máy quay đang hướng về phía giường. Cảnh quay chính là ở đây, mọi góc độ đều thấy rõ khuôn mặt lẫn cơ thể cô. Nhưng người đàn ông lại chỉ thấy phần lưng. Sắc mặt Hạ Minh Châu kiều diễm, bộ dáng đang hưởng thụ và tiếng kêu rên đầy nhiệt tình đều được ghi hình lại. Thế nào, tuyệt chứ? Người đàn ông cười nói. Cặp mắt đỏ ngầu đầy máu tươi, Minh Châu chỉ cảm thấy đau đầu. Cô không quản chính mình, giờ vẫn đang lõa thể. Cô xông đến bên người đàn ông mà cắn xe hắn, răng nanh cắn thật sâu vào da thịt hắn, nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ. Người đàn ông dùng sức ném cô ra, cả người cô bị văng ra xa, đầu đụng vào góc tường đến nỗi chảy máu. Người đàn ông ôm lấy bên vai bị cắn, mặt đầy giận dữ nắm lấy tóc cô, tát một cái chát lên mặt cô. Mẹ nó, con đàn bà chết tiệt, lão tử lên giường với cô là vinh hạnh của cô, đừng có mà không biết xấu hổ. Cái tát này rất mạnh, Minh Châu cảm thấy môi mình như bị rách ra. Ánh mắt cô bị nước mắt làm cho mờ đi, đau lòng tột đỉnh. Tại sao cô lại gặp phải chuyện như vậy? Cô lảo đảo đứng lên, chạy về phía chiếc máy quay. Nhưng người đàn ông sớm đã đoán được, nhưng hắn không cản, chỉ đứng nhìn cô đem chiếc máy quay đập về. Cuốn phim này tôi muốn có bao nhiêu được bấy nhiêu. Có tin ngày mai tôi sẽ tung ra ngoài không? Bộ dạng của cô là một ngôi sao cấp 3 cũng khá được đấy. Người đàn ông nắm chặt cằm cô nói, tiện tay vơ lấy bộ quần áo mặc vào. Tôi cũng không tốn thời gian với cô nữa. Muốn lấy thì đưa 100 vạn đến đổi. Kéo theo thân mình tàn tạ ra ngoài, Hạ Minh Châu nhìn những cuộc gọi nhỡ của Trung Nham. Cô khóc không thành tiếng. Đây là phía sau quán bar. Cô vừa vòng ra trước, liền thấy Trình Lan và Trung Nham đứng đợi trước cửa quán bar. Anh kéo từng người lại, đưa họ coi ảnh của cô để hỏi xem có ai thấy cô không. Khuôn mặt anh đầy mệt mỏi như là cả đêm không ngủ. Nước mắt cứ thế mà chảy, cô trốn ở một con ngõ nhỏ, che miệng mà khóc. Cô cảm thấy mình thật dơ bẩn, cô chỉ muốn xé rách thịt mình ra. Cô kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Đừng cho là tôi không biết, chị cô lúc trước vừa được mấy trăm vạn từ thị trường chứng khoán, tôi chỉ lấy 100 vạn là lời cho cô rồi. Hạ Tử Ca, lại là Hạ Tử Ca. Ánh mắt Minh Châu đầy hận ý. Tại sao mỗi lần gặp cô ta thì cô lại sẽ thương tích đầy mình? Cô tuyệt đối không để cô ta được yên ổn, tuyệt đối không. Thấy Trung Nham càng lúc càng tới gần chỗ này, Minh Châu liền đứng lên chạy về hướng khác. Cô không muốn để Trung Nham thấy được bộ dáng này của cô. Trình Lan hối hận muốn chết, nếu biết cô đã không ra ngoài để Trung Nham gọi điện thoại, mặc dù cô ấy không muốn trở về, còn tốt hơn bây giờ tìm kiếm không có phương hướng. Bây giờ cô chỉ hy vọng cô ấy không sao. Nghe người bán rượu nói Minh Châu bị người ta bắt đi, người đó còn đến đây lần đầu tiên nên anh ta cũng không biết. Làm sao đây? Làm sao đây? Trình Lan sốt ruột muốn khóc, sắc mặt Trung Nham cũng khó coi. Chuyện mò kim đáy bể, chỉ hỏi cả khu condo mà anh quản lý cũng không có kết quả. Người bán rượu miêu tả người đó, họ thật sự không có bất kỳ ấn tượng nào. Đột nhiên chuông điện thoại kêu, Trình Lan mở ra xem là Minh Châu. Trình Lan, tối hôm qua tôi say như chết, không nghe tiếng chuông điện thoại. Cô chết ở đâu vậy? Tôi và Trung Nham lo lắng sắp chết rồi, vẫn ở quán bar tìm cô đó. Minh Châu vội vàng che miệng lại, không để phát minh ra âm thanh khác thường nào. Trung Nham, anh ấy cũng tới. Đương nhiên, anh ấy đang ở bên cạnh tôi. Minh Châu, cô không sao chứ? Hôm qua nghe người bán rượu nói. Trình Lan ngừng lại, cô không biết nên nói như thế nào. Tôi không sao, hôm qua tôi đã ở lại quán bar, sợ trở về mẹ sẽ lo lắng. Ngón tay Minh Châu bấm chặt vào lòng bàn tay nói dối. Vậy thì tốt, cô có muốn nói chuyện với Trung Nham không? Có. Minh Châu, Trung Nham kêu tên cô. Hà Minh Châu lại cảm thấy dường như mình đợi anh kêu tên mình vì đã N5, cô không nhịn được nghẹn ngào. Trung Nham, tối qua em suy nghĩ cả đêm, chúng ta nên hủy bỏ hôn ước. Không đợi Trung Nham có bất kỳ phản ứng nào, Minh Châu đã cúp điện thoại. Ở trong phòng khách sạn thật lâu, cô hận không thể trà rách làn da của mình. Nước mắt rơi xuống, cô và Trung Nham thật sự không thể tiếp tục. Đúng vậy, cho nên đặt dấu chấm hết đi. Cô lấy tay che mặt, nhưng không thể xóa bỏ ý hận trong lòng. Ba qua đời không để lại gì cho cô và mẹ, ngược lại ba để cho mẹ con Hạ Tử Ca dư mấy trăm vạn gửi ngân hàng. Trong lòng Minh Châu đầy oán hận, mặc dù không có ba nhưng cô có Trung Nham, bây giờ cô gặp phải chuyện này tất cả đều tại Hạ Tử Ca, nếu như không có cô ta cô sẽ hạnh phúc. Nhưng Hạ Minh Châu không biết ly rượu cô uống hôm qua không đơn giản là ly rượu bị bỏ thuốc. Cuộc sống về sau cô bị giày vò như mất hết lý trí, chỉ có thể giật ấy trong tư thế bị động. Tiên sinh, chiều nay tôi muốn xin nghỉ, Vương Linh thừa dịp Mộ Diễn trở lại vội vàng nói. Ừ, một từ đơn giản thay cho sự đồng ý của anh, Vương Linh vui mừng xoay người rời đi. Đứng lại, đôi mắt Mộ Diễn lạnh lẽo nhìn chăm chăm cổ Vương Linh, dây chuyền hồng ngọc sáng chói do chính anh đeo lên cổ Tử Ca. Anh đã nói, không có sự cho phép của anh, cô không được tháo ra. Sợi dây chuyền này cô lấy ở đâu? Vương Linh bị ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn chăm chăm thì trong lòng chột dạ. Lúc trước Hạ Tiểu Thư đã nói cô không được đeo nó trước mặt Mộ Diễn, nhưng chiều nay cô đi họp mặt nên đã quên. Tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, sợi dây chuyền này Hạ Tiểu Thư tặng tôi. Cô ấy nói nếu tôi không muốn có thể vứt đi, cô ấy không muốn cầm đi quá nhiều thứ. Nói xong Vương Linh tháo sợi dây chuyền ra. Nếu cô ấy cho cô thì nó là của cô. Giọng nói Mộ Diễn u ám, đồ anh mua cho cô không nhiều lắm, cô để lại tất cả cho anh, cô chỉ mang theo thẻ tín dụng của anh. Hạ Hạ, em làm tôi thật sự nghi ngờ, em bỏ đi là cố ý. Bảo Vương Linh ra ngoài, Mộ Diễn đứng dậy đi tới phòng ngủ. Lần này trở về cũng chỉ vì bản tài liệu đó, nhưng lại có thu hoạch khác. Nhìn tủ treo quần áo trống không và hộp trang sức trong phòng ngủ, anh lại cảm thấy mình vừa có ý nghĩ hơi buồn cười. Ám ảnh báo cáo, không có chuyện gì đặc biệt, Tử Ca bỏ đi, bây giờ cô đang sống cùng mẹ trong nội thành. Cuộc sống mỗi ngày như quy luật, thậm chí không có người đàn ông nào tới gần họ. Mộ Diễn nghe ám ảnh báo cáo xong, khẽ nhăn mày, không có chuyện gì khác thường, phất tay bảo lui ra, lại thấy anh ta vẫn đứng đó. Có chuyện gì? Về tất cả thông tin của cô ấy, tôi nghĩ hình như đã có người điều tra trước hoặc đã bị sửa đổi. Giọng nói ồm ồm của ám ảnh vang lên. Chứng cớ? Trực giác. Tay khẽ động, ám ảnh biến mất, không một tiếng động, bỗng chốc sang mặt Mộ Diễn bí hiểm. Anh nhìn cảnh vật bên ngoài không thể tưởng tượng được, cho dù là nguyên nhân gì, cho dù anh chán cô, chuyện cô bỏ đi đã được định trước. Người đàn ông xoay xoay chiếc USB trong tay, biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú hơi kỳ lạ. Mặt anh tươi sáng, sắc môi khá đỏ, mặc dù là đàn ông nhưng lại mang vẻ đẹp của phụ nữ. Trong phòng tổng thống của khách sạn, Mộ Tình ngồi trên ghế salon, cách hắn rất xa. Cả người cô cứng đờ, đối mặt với hắn, cô vẫn căng thẳng như trước. Tình Nhi, cơ thể em làm tôi lưu luyến, để em đi đúng là chuyện đáng tiếc. Bên miệng người đàn ông có ý cười, sự gián ác này làm người ta sởn tóc gáy. Giọng hắn nhỏ nhẹ nhưng lại ngoan độc. Mộ Tình nghiêng đầu, sắc mặt cô hơi khó coi. Nếu không phải Mộ Diễn điều tra được chuyện Hạ Tử Ca mang thai, cô cũng không để Nhậm Khải ra tay. Cô và anh đã đạt được thỏa thuận, cô giúp anh gia nhập chợ đen Trung Quốc, điều kiện là bọn họ không còn quan hệ gì. Nhậm Khải, lúc đầu chúng ta đã nói rõ. Cô không vui cắt lời anh. Nhậm Khải đi tới cạnh cô, nhìn cơ thể cô cứng ngắc hơn, anh lại càng cười tươi. Chính sự căng thẳng của cô luôn kích thích sự hưng phấn của anh. Anh cúi người thả USB trước mặt cô. Mộ Tình hoảng sợ đứng dậy, hành động của cô khiến Nhậm Khải cười to. Người đàn ông ép sát Mộ Tình, sắc mặt cô tái nhợt, cô bị anh bức tới góc ghế salon. Cô càng căng thẳng, anh càng muốn. Tình Nhi của hắn vẫn không học được cách nghe lời. Anh cúi người kề sát tai cô. Thỏa thuận lúc trước không có hiệu lực ở nơi này. Mộ Tình cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình. Cô biết cô càng căng thẳng và sợ hãi càng khơi lên ham muốn của hắn, nhưng cô thật sự không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Nhậm Khải, anh muốn phụ nữ như thế nào? Tôi có thể tìm cho anh. Người đàn ông cười nhẹ, đôi mắt xanh lá của anh sáng rõ. Tình Nhi, Mộ Diễn có gì tốt? Cách tôi muốn em, người bình thường đều thích, yêu có thể đạt em đến cao trào, không kém phải không? Mộ Tình đẩy Nhậm Khải ra, cô đứng lên muốn đi ra ngoài, lại bị Nhậm Khải giữ lại. Anh nhét USB vào tay cô. Cầm lấy, đây là thứ em muốn, ai đắc tội với em mà em lại ra tay độc ác như vậy? Video ở bên trong đúng là video được quay ở phòng khách sạn Hạ Minh Châu ở. Mộ Tình nhận lấy. Đúng lúc giúp anh thử nghiệm sản phẩm mới, anh nên cảm kích tôi mới đúng. Lúc nào chúng ta làm thủ tục ly hôn? Gấp vậy sao? Anh buông tay Mộ Tình ra, đứng trước mặt cô. Nếu người đó không biết rõ Nhậm Khải là ai, nhất định sẽ bị hắn mê hoặc. Năm đó Mộ Tình cũng như vậy. Sao vậy? nếm thử mùi vị anh ta có thể thỏa mãn em sao? Anh hỏi, lưỡi khẽ liếm môi, bộ dáng đó làm cho Mộ Tình khiếp sợ. Tôi hy vọng có thể nhanh chóng làm xong thủ tục, cô sẽ không chịu dừng lại, nói xong liền xoay người bỏ đi. Mấy năm nay cô giúp anh rất nhiều chuyện, anh chết cô cũng không trốn thoát, hai người bị buộc chặt với nhau nhưng cũng khiến cô coi đây là cơ hội bỏ đi. Ra khỏi khách sạn, ánh mặt trời chói chang, Mộ Tình khẽ nhíu mắt, ánh nắng mạnh như vậy làm cho cô không khỏi cảm thấy ấm áp. Trái tim và thân thể cô đã bị Nhậm Khải hủy hoại, nhưng cô muốn sống, khát vọng ấm áp. Mộ Diễn chính là tia nắng ấm áp cuối cùng của cô sẽ không để kẻ nào cướp mất. Cô biết thân phận thật của Mộ Diễn, mấy năm nay gia nhập xã hội đen với Nhậm Khải. Tất nhiên, cô biết Mộ Diễn chính là thủ lĩnh Long Đàn, chùm xã hội đen bậc nhất của châu Á. Nhậm Khải vẫn không gia nhập được vào châu Á, lần này do thân phận đặc biệt của cô nên mới được vào. Chỉ cần có một sơ hở, Nhậm Khải có thể bị châu Á xơi tái như miếng thịt béo. Hạ Tử Ca, tôi muốn chơi đùa cô cho đến chết, đừng hy vọng tôi buông tha. Mộ Tình ngẩng mặt lên, biểu cảm trên mặt cô giống hệt Nhậm Khải. Nếu cô muốn giành lại anh trai, như vậy cô nhất định phải lấy bộ dáng đoạt trước của Mộ Tình xuất hiện trước mặt Mộ Diễn. Cho dù thời gian trôi qua, cô cũng sẽ không để Mộ Tình trong lòng anh trai biến mất. À, sao thế? Trong phòng bếp đột nhiên có tiếng Tử Ca kêu nhẹ, Thả Phương cuống quýt chống gậy đi vào. Không sao ạ, con cắt vào tay thôi. Tử Ca khẽ dựng ngón tay, bỏ dao xuống đi ra khỏi phòng bếp, lấy băng cá nhân băng lại. Hình như đứa bé trong bụng cũng cảm thấy tâm trạng cô không ổn, thường xuyên đạp bụng cô. Cô ngồi xuống sofa, Tạ Phương rất lo lắng. Con sao vậy? Không khỏe thì đến bệnh viện mau. Bây giờ con là hai người, chứ không phải một. Vâng, không sao đâu ạ, bí mắt con giật không ngừng. Tạ Phương ngồi xuống cạnh Tử Ca. Mấy ngày nay bà tập luyện kiên trì, bây giờ tự mình có thể chống gậy đi lại. Bà biết Tử Ca chọn ở chỗ này để bà dễ dàng đến bệnh viện gần đây khám bệnh. Tử Ca, mẹ hỏi con chuyện con mang thai, cậu ta có biết không? Tử Ca ngẩng đầu, cô nhìn Tạ Phương. Mẹ, chúng con không có quan hệ gì hết. Tay cô hạ xuống vuốt vạt áo, hơi khó nói. Con chỉ là một người phụ nữ trong rất nhiều người phụ nữ của anh ta mà thôi, mà cũng chỉ vui đùa một chút. Nhưng con muốn giữ lại đứa bé. Mẹ, một mình con cũng có thể nuôi nó, con sẽ vẫn yêu thương nó. Nói như vậy với mẹ mình, Tử Ca cảm thấy rất lúng túng. Trong mắt cô đầy sự chua xót, tay cô đặt lên bụng mình. Mẹ, con xin lỗi. Cô biết người mẹ nào cũng không hy vọng con gái mình có kết quả như vậy. Tạ Phương thở dài, tay bà đặt lên lưng Tử Ca. Mẹ không cố ý trách con, bây giờ bụng con đã lộ rõ, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Nhưng sức khỏe của mẹ... Mẹ biết con chọn ở đây để mẹ có thể luyện tập tốt hơn. Mẹ muốn về huyện Thanh Bình, nơi đó là quê mẹ, tuy không phồn hoa như nơi này, nhưng cuộc sống không có vấn đề. Hơn nữa, mẹ ở quê cũng có thể luyện tập, không nhất thiết phải đến bệnh viện làm vật lý trị liệu. Tử Ca mở to mắt, cô cũng muốn đi khỏi đây từ lâu rồi. Nơi này quá gần Mộ Diễn, cô sợ một ngày nào đó sẽ bị anh phát hiện, mà cô cũng không hy vọng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô cân nhắc rất lâu mới quyết định ở đây, lý do duy nhất là để mẹ có thể điều trị tốt nhất. Đứa bé ngốc, Tạ Phương cười, bà khẽ lau nước mắt. Họ muốn đi, đồ cần chuẩn bị cũng rất ít. Buổi chiều Tử Ca ra ngoài tìm chủ nhà để thương lượng chuyện nhà cửa. Sau khi bàn xong, cô đến siêu thị để mua ít rau dưa. Nhưng cô vừa mới đi đến đường cái thì có hạt mưa. Cùng lúc đó điện thoại của cô cũng vang lên. Tử Ca, trời mưa rồi, con không mặc áo mưa, để mẹ đi đón con. Là Tạ Phương. Tử Ca cười khẽ. Mẹ, mẹ đừng lo, con sắp đến siêu thị rồi, mua cái ô là được, lát nữa con sẽ kêu taxi. Một chiếc xe ô tô phóng nhanh về phía cô, két một tiếng xe dừng lại, có hai ba người đàn ông cao to bước xuống, bọn họ nhanh chóng bịt miệng Tử Ca rồi đưa cô lên xe. Eo cô hơi đau như bị kim châm, lưỡi dao sắc bén suýt chút nữa đã đâm vào thịt cô. Nếu như cô không thét chói tai, lưỡi dao sắc bén này đã vô tình đâm vào cô. Bây giờ con không giống trước kia, nên chú ý. Giọng nói quan tâm của Tạ Phương vẫn chưa dứt. Điện thoại của cô bị cướp mất, pin bị tháo ra rồi vứt qua một bên. Cửa xe đóng lại, sau đó ngồi xuống, tất cả hành động chưa đến 2 phút, chiếc xe chạy như bay. Tử Ca cứng đờ, một lúc sau mới có phản ứng. Miệng của cô bị bịt kín, cả người ngã ở phía sau xe. Tử Ca chỉ thấy trong xe có một lái xe với 4 người đàn ông to lớn, mà ngồi ở ghế lại là phụ nữ. Cô ta vẫn nhìn phía trước, không hề quay lại, cô ta mặc áo thể thao có mũ đang được đội trên đầu. Tử Ca cố nhìn kỹ, vẫn không nhìn được mặt cô ta, chỉ cảm thấy bóng lưng kia rất quen thuộc. Mẹ nó, ngồi im đi. Người đàn ông đánh vào Từ Ca, cô kêu đau rồi co người lại. Mưa ngày càng to, hạt mưa đập vào xe, nhịp điệu không quy luật nhảy cùng tiếng tim đập thình thịch của cô, khiến Từ Ca càng căng thẳng. Này, người phụ nữ này thật sự có tiền. Nhóm cướp ngồi trong xe được cô đưa cho tờ chi phiếu thứ tư rất vui mừng. Một người trong nhóm bám vai người phụ nữ ngồi đằng trước. Tiền đã đưa cho các người, bây giờ có thể xuống xe. Thả tôi đi được chưa? Cô ngồi ở hàng sau bị hai người đàn ông kẹp, cố gắng bình tĩnh như thường. Nhưng lưng cô đã đổ mồ hôi lạnh rồi, tay cô che bụng, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô là người bình thường, nên cô sợ. Thả cô đi. Bây giờ thả cô đi, để cô báo cảnh sát à? Nhóm cướp khinh bỉ, đi lên núi. Người đàn ông ngồi im từ nãy đến giờ bỗng nhiên ra lệnh. Đột nhiên tiền bắt cóc ngồi bên phải cô cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu nói. Đại ca, cô gái này nhìn khá đẹp. Thả đi như vậy... Bao nhiêu? Người phụ nữ ngồi bên cạnh lái xe lên tiếng hỏi. Từ Ca ngẩng đầu, giọng nói này... Một tiền bắt cóc nhìn đại ca một chút, sau khi xác nhận xong mới nói. 1,5 triệu. Chúng ta cần tiền thôi, thả cô ta đi. Nghe giọng người phụ nữ này càng ngày càng quen, Từ Ca nhìn chằm chằm lưng cô ta, trong lòng mơ hồ xác nhận. Ai ngờ, người đàn ông được gọi là đại ca bật cười. Anh ta giơ tay, ý bảo thuộc hạ chia tiền làm hai phần, một phần đưa đến trước mặt người phụ nữ. Cô cầm đi, số còn lại cô tự giữ. Lời anh ta nói làm Từ Ca hiểu rõ, cô sốt ruột kêu. Minh Châu, là cô sao? Nghe cô nói như vậy, người phụ nữ trước mặt đột nhiên kích động, cô ta quay đầu lại, đôi mắt hõm sâu, ngay cả gương mặt cũng tái nhợt không buồn mà. Trong lễ tang nửa tháng trước của cha, cô ta không có bộ dáng như thế này. Tôi không phải Hạ Minh Châu. Minh Châu lườm cô, làm cho lòng Từ Ca sợ hãi, nhưng cô không biết những người này, cũng không hiểu vì sao tay cô nhanh chóng che bụng lại, đôi mắt đầy sự van xin. Xe dừng lại, Minh Châu quay đầu đi chỗ khác, cô ta xuống xe, người đàn ông phía sau tốt bụng nói. Anh Tiên, nếu cô khó chịu, cô có thể tìm anh ấy, chỉ cần cô chịu ở cùng anh ấy, muốn bao nhiêu cũng được. Cửa xe được đóng lại. Minh Châu, cô gọi, nhưng Minh Châu không nghe, Từ Ca chỉ có thể trợn mắt nhìn cô ta, ngồi lên một chiếc taxi rồi bỏ đi. Trong lòng cô càng hoang mang, cô có thể nhận ra những người này muốn không chỉ có tiền. Đường núi càng ngày càng ít người, đến nơi chỉ có hai bóng đen dọa người đứng dưới cây. Đẩy cô ta xuống xe để ở đây đi. Người đàn ông đứng đầu ra lệnh, toàn bộ quá trình coi như cô phối hợp, không cố gắng thét lớn, cũng không cố gắng dãy dụa. Từ Ca đi theo họ nói điều kiện, lại không thể thuyết phục được. Lo lắng trong lòng ăn mòn cả người cô cắn răng bắt mình tỉnh táo, không thể khóc, nhưng không có hiệu quả chút nào. Xe dừng lại, hai người đàn ông kéo mạnh cô xuống xe, đẩy cô đến bên cạnh mép núi. Từ Ca ngã trên đất, bụng trượt đau dữ dội. Đại ca, cô gái này để em vui đùa một chút, rồi chúng ta mới ra tay. Một tên trong nhóm cướp vẫn chưa từ bỏ ý định, vươn cái tay xấu xa của mình ra. Từ Ca xê dịch về phía sau, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng không có ai phát hiện, hai tay cô cố gắng kiềm chế không được run rẩy. Người đàn ông đứng đầu không từ chối, anh ta ngồi trên xe hút thuốc, không nhịn được nói. Nhanh lên một chút. Chuyện này đối với họ mà nói, quá bình thường, nhưng mà... Mưa phùn lâm râm vẫn chưa lạnh, tên cướp kia bước tới gần cô, cười khẽ nói. Đừng phản kháng, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Cô bé, nếm thử thứ này của tôi đi. Nói xong anh ta bắt đầu cởi quần, những người đàn ông còn lại cũng cười to, cùng bước đến gần Từ Ca. Từng khuôn mặt được xăm nhiều màu, gương mặt xấu xí, Từ Ca mở to mắt nhìn chằm chằm họ, cô muốn nhớ rõ từng khuôn mặt này. Cô ngã trên đất, không ngừng lui về phía sau. Nơi này là núi hoang, cho dù cô cứ kêu khản giọng cũng không ai nghe thấy, cho nên cô không thể lãng phí sức lực, cô phải nghĩ cách tự cứu mình. Tay mò mẫm được một hòn đá khá sắc, góc cạnh nhọn, cô nắm chặt trong tay, không quan tâm đến những giọt máu đang chảy khỏi lòng bàn tay. Trong không gian tối om, người đàn ông cười râm loạn, còn có tiếng tháo dây lưng và tiếng kéo khóa quần. Từ Ca nắm chặt hòn đá, cô cắn chặt môi, máu chảy ra cô cũng không thể đau. Ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm một trong số đó. Cô biết cô không thể đối phó được với ba người đàn ông, nhưng nếu chỉ có một, cô cũng muốn lôi anh ta xuống gặp Diêm Vương. Nửa dưới người đàn ông trần trụi, anh ta muốn đi tới cởi quần cô. Từ Ca chợt giơ hòn đá trong tay lên, đập vào chỗ yếu ớt nhất của đám đàn ông. Cô dùng hết sức để đập. Khắp núi đều là tiếng kêu rên của đàn ông không dừng lại. Người đàn ông ngồi trên xe giật mình, anh ta ném điếu thuốc rồi nhảy xuống xe. Quả nhiên là chó cắn người, sẽ không kêu. Hai người đàn ông đứng ngoài cũng sửng sốt, ngay sau đó bọn họ mới có phản ứng, lập tức xông lên. Tử Ca ra sức đập người đàn ông, cô như điên liều mạng đập vào đầu anh ta, cô biết chỉ có thể đối phó với nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net